Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 264, không có việc gì. Dựa vào cái gì? Cái kia nữ nhân dựa vào cái gì được Lôi Nặc thích? Lôi Nặc là nàng, nếu như không chiếm được, nàng tình nguyện hủy đi. Nghĩ như vậy, Từ Na đã nhảy xuống, đi theo tới gần, chỉ là mới đi vài bước, mặt đất run rẩy lên, mà theo run rẩy, xuất hiện một vết nứt, mắt thấy cũng nhanh muốn quẳng xuống. Từ Na phát ra thét lên, Lôi Minh cùng Từ Sát sững sờ, quay đầu nhìn Từ Na một cái, cơ hồ là sau một khắc, Lôi Minh nhảy lên một cái, hướng Từ Na phương hướng đánh tới, đưa tay ôm Từ Na eo, đem nàng kéo ra ngoài. Mà lúc này, trong lòng đất liên tiếp phát ra tiếng ầm ầm. Tại bạo tạc thời điểm, dưới thân mèo to đã chạy, mèo to tốc độ rất nhanh, trực tiếp xông ra ngoài. Lúc này rất nhiều quân nhân, ốc còn không mang nổi mình ốc, lại tăng thêm cái kia bốn phía không ngừng vọt tới zombie. Từng cái căn bản không có tâm tư đi quản Lạc Nhạn bọn hắn, mà Từ Sát ngược lại là muốn quản, nhưng là còn không có tiến lên. Mèo to đã xông đến cửa phía ngoài bên trên, những này Lôi Nặc đã sớm chuẩn bị, cơ hồ ở bọn hắn đuổi tới thời điểm, môn kia chậm rãi mở ra. Nhìn thấy mở cửa lúc, Lạc Nhạn nhịn không được con mắt hơi sáng, trong lòng một chút do dự, ánh mắt lại là vô ý thức lui về phía sau nhìn lại. Lúc này Từ Sát đã chạy tới, trên mặt mang theo âm tàn. Từ Sát tay cầm quyền, tấm kia trên mặt nổi gân xanh. Đáng chết Lôi Nặc, thật vất vả lại gặp được hắn, thế mà cứ như vậy nhượng hắn chạy. Trong lòng quyết tâm, đã sớm không có trước đó vẻ mặt cợt nhả, mà trong căn cứ zombie cũng dần dần rời khỏi. Mèo to tốc độ không giảm, rất nhanh liền đem đế đô bỏ rơi. Lôi Nặc đưa tay ôm Lạc Nhạn, theo rời đi đế đô. Lạc Nhạn tâm, từ vừa mới bắt đầu căng cứng, đến đằng sau vô lực, cả người cũng không phản kháng, cứ như vậy tựa vào Lôi Nặc trong ngực. Lôi Nặc chau mày, đau lòng, tay ôm chặt Lạc Nhạn. Tại sao không nói cho ta một tiếng liền tự tiện hành động? Hắn vốn cho rằng này lại Lạc Nhạn chỉ là ở bên trong đợi, lại không có nghĩ đến nàng thế mà lại xâm nhập phòng thí nghiệm. Nếu như không phải hắn đã sớm nhìn chằm chằm, hậu quả có thể nghĩ. Nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt cũng nhiều buồn bực ý, Lạc Nhạn cũng biết rõ lần này là nàng sai, cho nên Lôi Nặc nói nàng cũng không đáp, con mắt nhìn về phía đằng sau Lê Tử, trong lòng có chút lo lắng. Phát giác được Lạc Nhạn ánh mắt, Lê Tử trống lên tiếu dung, chỉ là cây kia ra, trong nháy mắt nhăn đến cùng một chỗ, xem ra rất là khủng bố. Lê Tử, ngươi, chấm ngoặc kép, ta không sao. Lê Tử dáng trống đỡ lên tiếu dung, thân thể nửa tựa ở mèo to trên người, bộ dáng kia, không nói ra được suy yếu. Lạc Nhạn hé miệng, thở dài, bất quá tỉ tỉ, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vấn đề này nhượng Lạc Nhạn trầm mặc. Nàng trên người mang theo vô tiến đối giảng cơ, chỉ là trước đó căn bản không phát huy được tác dụng, bởi vì không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Này lại, Lạc Nhạn vẫn là không nhịn được móc ra, thăm dò đem tin tức truyền ra ngoài, chỉ là vẫn như cũ như là lần trước đồng dạng, không có bất kỳ đáp lại nào. Nhìn đến đây, Lạc Nhạn trầm mặc. Ngược lại là Lê Tử, người đã choáng choáng buồn ngủ nằm ở mèo to trên người. Ngủ thiếp đi, Lạc Nhạn cơ hồ là sau một khắc, liền đến Lê Tử bên cạnh, duỗi ra tay, đặt ở Lê Tử trên người, xác định chỉ là ngủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà bên cạnh Lôi Nặc, sắc mặt cũng không tiện, về sau không cho phép lại chạy loạn. Lần này, Lê Tử đã như vậy, nếu như có lần nữa, Lôi Nặc không dám tưởng tượng. Lạc Nhạn trầm mặc, nghĩ đến vừa rồi Từ Na, vốn là ngột ngạt trong lòng, càng thêm phiền não. Lần này, ta cảm ơn ngươi, nhưng là về sau chính ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Lạc Nhạn, ngươi có phải hay không có chủ tâm muốn chọc giận chết ta? Ta nào có khả năng kia a, Lạc Nhạn cười lạnh. sắc mặt dị thường khó coi. Lôi Nặc trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, duỗi ra tay, vòng lấy Lạc Nhạn eo, đem đầu tựa vào Lạc Nhạn trên bờ vai. Nếu như ngươi không nghe lời, tin hay không, ta nhường ngươi không xuống giường được. Lôi Nặc, đã ngươi không nghe lời, như vậy, ta chỉ có thể dùng ta phương pháp. Cái này cái gọi là phương pháp, Lạc Nhạn tự nhiên là rõ ràng. Thầm hận nhìn xem Lôi Nặc, dựa vào cái gì a? Nàng hiện tại cùng hắn đã không có quan hệ thế nào? Dựa vào cái gì hắn muốn xen vào lấy nàng? Là, nàng thừa nhận, trước đó là nàng xúc động, nhưng là hiện tại, nàng sẽ không lại ngu như vậy. Trong lòng hơi hơi nhói nhói, nhìn xem Lôi Nặc trong mắt, nhiều chua xót, loại kia cảm giác, nhượng Lạc Nhạn con mắt đỏ lên, cắn môi dưới, kỳ thật cái này cùng nhau đi tới, nàng là thật mệt mỏi. Đặc biệt là đối mặt Tư Sát thời điểm, nghĩ đến này lại Lê Tử, Lạc Nhạn nhịn không được hít mũi một cái, trong lòng ủy khuất, để cho nàng con mắt ướt át, nước mắt không ngừng trượt xuống, nước mắt rơi xuống đến trên tay, Lôi Nặc sắc mặt biến hóa, sai sững sờ thu tay về, nhìn xem phía trên nước mắt, trong lúc nhất thời, có chút luống cuống, người khóc, nói xong, nhìn về phía Lạc Nhạn mặt. Khi nhìn đến nàng tấm kia, hiện đầy nước mắt mặt sau, tâm hơi hơi co rút đau đớn, tay ôm chặt Lạc Nhạn, ta chỉ là quan tâm ngươi. Lạc Nhạn, ngươi không biết ta ở bên ngoài, có bao nhiêu lo lắng sao? Lạc Nhạn hé miệng, lại là không muốn cùng Lôi Nặc nói chuyện, mà là đem ánh mắt bỏ vào đằng sau Lê Tử bên trên. Lúc này Lê Tử, có chút hoảng hốt ngồi ở mèo to trên người. Ánh mắt của nàng mờ mịt nhìn xem phía trước, bộ dáng kia, nhượng Lạc Nhạn tâm, trong nháy mắt nắm chặt, nhìn thấy như vậy Lê Tử, nàng liền nghĩ đến Lạc Giật, dù là đè nén bản thân, không muốn suy nghĩ nhiều, có thể là nàng càng là như thế này, tâm tình thì càng hỏng bét, đây hết thảy, đều là bởi vì nàng, nếu như không phải nàng nháo muốn tới, đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Con mắt có chút ảm đạm, mà bên người Lôi Nặc thì là duỗi ra tay, đặt ở Lạc Nhạn trên mặt, nhìn xem nàng nước mắt, nhịn không được thở dài, đưa tay vì nàng lau. Lạc Nhạn vô ý thức muốn né tránh, chỉ là Lôi Nặc tay, lại là ôm chặt nàng, không cho nàng né tránh. Trên mặt mang theo nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, tốt, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều không ngăn, được chứ? Chỉ cần nàng không khóc, thế nào cũng được, đến mức uy hiếp, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, che chở nàng là được. Lôi Nặc, Lạc Nhạn kêu một tiếng, hít mũi một cái, đều là bởi vì ngươi. Nếu như không phải bởi vì ngươi, ta liền sẽ không xúc động. Nếu như ta sẽ không xúc động, Lê Tử liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Lôi Nặc không nói, nghe Lạc Nhạn phát tiết, thật lâu. Lúc này mới cúi đầu xuống, chôn ở cổ nàng nơi, gặm cắn, cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, nương theo lấy nhàn nhạt mùi máu tanh, nhượng Lôi Nặc thần kinh căng cứng. Không sao, tất cả đều, không sao, Lạc Nhạn hé miệng, không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì. Trong lòng suy nghĩ, thân thể cố sức giãy giụa, người không được đụng ta, Lôi Nặc bất đắc dĩ. Buông ra Lạc Nhạn, nhìn xem Lôi Nặc trên mặt bất đắc dĩ. Lạc Nhạn quay đầu qua, ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, để tay ở phần bụng, cảm giác được phần bụng truyền đến đau từng cơn, để cho nàng sắc mặt biến hóa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.